Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, bốn chiến, thắng bại đã phân, thả người nương cay rắm. Cá thờn bơn chừng một chút, kiếm sĩ nói ra, nhìn không ra tên ngu xuẩn kia không phải chiến sĩ thông thường sao? Hôm qua ở chỗ này còn có tại sân thi đấu cử động. Tên ngu xuẩn kia khẳng định hoàn thành cái gì nhiệm vụ đặc thù. Có lẽ chuyển chức thành ẩn tàng chức nghiệp cũng khó nói. À, kiếm sĩ sợ hãi gật gật đầu, sau đó nhìn một chút sau lưng cung binh. Hắn vậy mà không có nửa điểm nghênh chiến dũng khí. Đốn củi chàng phía sau núi. Đốn củi đốc công Robbie là một cái hình thể hơi lớn. Có màu đồng cổ da thịt tráng hán. Trong tay hắn có một thanh khổng lồ đốn củi đao. Cái này boss chỉ là phổ thông giã ngoại lĩnh chủ, nhưng là lượng máu cùng công kích đều không thấp. Người chơi bình thường tổ giã đội tuyệt đối là đánh không lại. Chỉ có mấy người cao thủ người chơi tại chỗ tổ chức đội ngũ mới có thể miễn cưỡng đánh tới. Nói đơn giản một chút, chỉ cần có một hai người có thể gánh chịu xuống Robbie phát ra. Cái này đại gia hỏa chẳng mấy chốc sẽ bị tập kích dây mất. Còn không có soát sao? Nhất Hồ Thanh Tửu hai tay ôm ngực nhàm chán chờ đợi. Chỉ muốn xử lý Robbie cầm đến nhiệm vụ phẩm. Hắn ảo thuật sư xưng hào liền có thể tập kích. Thuộc tính có thể lần nữa tăng lên một số. Yên tâm đi, Thanh Tửu lão đại. Bên cạnh kỵ sĩ nhắc nhở. 2 giờ quét một cái. Huynh đệ chúng ta từng có thời gian ghi chép, nhanh soát, nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Cầu ôm bắp đùi a, cầu tiến tổ, ta cũng là xưng hào kích hoạt nhiệm vụ, thêm ta tiến tổ, đều mở tổ đều mở tổ, ngàn người đoàn mở tổ soát nhiệm vụ. Một đồng lớn người chơi nhét chung một chỗ chờ đợi đốn củi đốc công đổi mới. Nhất Hồ Thanh Tửu bên người trừ mấy cái thánh ý tài quyết công hội người chơi liền không có hắn. Người chơi bình thường cũng không dám cận thân. Lúc này Hắc Vô Thường đột nhiên nhìn xem công hội kênh. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Nhất Hồ Thanh Tửu. Làm sao? Nhìn đến Hắc Vô Thường trong mắt kinh ngạc. Nhất Hồ Thanh Tửu nghi ngờ nói. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ngư lão đại bọn họ bị cái kia người nào? A đối công binh, Hắc Vô Thường xoay người nhìn về phía nơi xa. Bọn họ bị đuổi giết. Hiện tại chạy qua bên này đâu? Công binh, Nhất Hồ Thanh Tửu không tự chủ được đứng thẳng người. Vượt cấp cường hóa thêm đến 25 nguyệt pháp trượng lần này cũng không có cho hắn tất thắng dũng. Khí, cùng người chơi bình thường khác biệt. Cùng loại với Nhất Hồ Thanh Tửu dạng này có phong phú tư nguyên người chơi tại chuyển chức sau tự. Nhiên thuộc tính so với người bình thường tăng lên càng nhiều. Chênh lệch cũng kéo ra lớn hơn. Ở bên kia, Hắc Vô Thường quất ra cự kiếm nói ra. Ngoạn tao, lúc này cung binh mượn nhờ ở phía sau có thể càng tốt hơn quan sát địa hình mà co lại cự ly ngắn. Rốt cục tấn mãnh đả kích có thể mở ra. Cá thờn bơn sau lưng kiếm sĩ bị cung binh đuổi theo sau đó bổ sung một kiếm hoàn thành đánh giết. Thanh Tửu lão đại, Hắc Vô Thường do dự dưới, có thể đem cá thờn bơn bọn họ một đội ngũ đánh thành dạng này hiện tại còn truy sát điên cuồng như. Vậy, một mình hắn đoán chừng đối phó không cung binh, theo Hắc Vô Thường nhìn mình, Nhất Hồ Thanh Tửu do dự phía dưới còn là di chuyển nhanh chóng đi qua. Là ngươi, cung binh dừng bước lại nhìn về phía Nhất Hồ Thanh Tửu. Không phải thế giới trò chơi nhỏ, mà chính là bọn họ vốn là đều ở một tân thủ trong tiểu trấn. Coi như đi ra tân thủ tiểu trấn, cái kia tới trung tân thủ Vương Thành cũng giống như vậy. Ai, Nhất Hồ Thanh Tửu không biết tại thở dài cái gì, sau đó hắn chủ động xuất thủ. Không phải là bởi vì đối với thực lực tự tin trước tiên có thể tay nghiền ép đối phương. Ngược lại là bởi vì Nhất Hồ Thanh Tửu trong lòng không có lấy nắm chắc tất thắng. Hắn không e ngại thánh giả giáng trần, bởi vì hắn thực lực ngay tại cái kia. trò chơi không thua trận thao tác phản ứng ý thức đều đạt tới một cái độ cao. Thì liền Phong Thiên Mạch Thư Vô Nhai bọn người hoàn toàn bị thực lực tin phục. Nhưng đó là có dấu vết để lần theo. Thế nhưng là đối mặt cung binh, mỗi một lần nhìn thấy đối phương liền phảng phất gặp phải một cái quái vật. Mỗi một lần tự thân trưởng thành tại đối mặt cung binh lúc đều dường như chính mình thực dậm chân. Tại chỗ, mà đối phương lại tại vô hạn trưởng thành, mà lại không biết nói loại này trưởng thành đỉnh phong ở đâu. Một người có cực mạnh biến thái thực lực không đáng sợ. Đáng sợ là người không biết một cá nhân thực lực cực hạn ở đâu. Ma lực xâm thực, Nhất Hồ Thanh Tửu đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong sau đó ra tay trước cho. Cung binh treo lên giảm tốc độ ôn hòa tổn hại hiệu quả. Cung binh ma kháng giảm bớt 10 điểm sau đó giảm bớt 3 điểm tốc độ di chuyển. Ảo thuật hỏa cầu, Nhất Hồ Thanh Tửu đang ngưng tụ ảo thuật hỏa cầu đánh ra trong nháy mắt ảo thuật băng tiễn lần. Nữa ngưng tụ. Loại độ cao này khẩn trương tinh thần tập trung trạng thái dưới ma pháp của hắn phóng thích tốc độ. Đạt tới đỉnh phong, Miss, cung binh chếch nghiêng thân thể tránh né ảo thuật hỏa cầu lại không cách nào tránh né ảo thuật. Băng tiễn, bởi vì hắn tốc độ bị giảm bớt, né tránh động tác cũng chậm đần độn một chút. Theo ảo thuật băng tiễn trúng đích cung binh thân thể run lên trên đầu bay ra thương tổn. 92, đặc chế mật ong, cộng 50, coi như trở thành cường đại hoàng hôn chiến sĩ. Đối mặt Nhất Hồ Thanh Tửu loại này cấp bậc đối thủ cung binh vẫn là không biết phớt lờ. Hắn sẽ nghiêm túc đem đối phương làm thành một cái đáng giá suy nghĩ đối thủ đi chiến đấu. Bởi vì thực lực đối phương rất mạnh, nhất chuyển sau thuộc tính càng thêm nổ tung. Tỷ lệ 100 chỉnh ảo thuật hỏa cầu có thể đối với hắn đánh ra gần 100 thương tổn. Điều này nói rõ đối phương mặt bảng ma công vậy mà đạt tới 170 điểm trở lên. Lấy pháp sư các loại cao tỷ lệ kỹ năng ưu thế. Cái này mặt bảng thuộc tính rất cường đại. Huống chi pháp sư còn có gia tăng pháp sư ma lực thiêu đốt kỹ năng cùng giảm bớt đối phương ma. Kháng ma lực xâm thực kỹ năng. Phòng ngự không cao lắm. Nhất Hồ Thanh Tửu đánh ra thương tổn sau tranh thủ thời gian lui lại một bước. Cái tổn thương này giá trị là hắn có chút bất ngờ. Bởi vì hắn vô ý thức cho rằng cung binh chuyển chức sau sẽ đi máu nhịn lộ tuyến. Nói cách khác lượng máu cùng song phòng tăng lên hẳn là sẽ rất nhiều. Nhưng là cung binh ma kháng cũng không cao lắm. Tối thiểu nhất theo trò chơi đỉnh cấp cận chiến nghề nghiệp bên trong. Cái này điểm ma kháng tuyệt đối không tính đỉnh cấp. Đấu tốc độ đi. Nhìn lấy cung binh hướng về chính mình di động với tốc độ cao tới. Nhất Hồ Thanh Tửu thu hồi kiêng kỵ điều chỉnh tốt trạng thái. Sau đó một khỏa ma pháp hắc cầu đánh ra. Đồng thời trực tiếp ngâm sướng đánh ra ma pháp tinh đạn. Miss, miss, cung binh phản ứng rất nhanh. Trái lóe phải tránh trực tiếp tránh né hai cái kỹ năng. Thế mà cái này cũng tiến vào Nhất Hồ Thanh Tửu trong tính toán. Tại cung binh gian lận viên thứ hai ma pháp tinh đạn thời điểm. Hắn đoán ra cung binh bước kế tiếp né tránh phương hướng sau đó tốc độ nhanh nhất ảo thuật băng. Tiễn trong nháy mắt phát ra. 61, giảm tốc độ, một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Lần này Nhất Hồ Thanh Tửu vận khí rất tốt, ảo thuật băng tiễn giảm tốc độ hiệu quả xuất hiện, theo cái tổn thương này cùng trạng thái xuất hiện, cung binh coi như đẩy xuống đặc chế mật ong cũng chỉ còn thừa lại 100 điểm huyết. Thậm chí không đủ Nhất Hồ Thanh Tửu một cái cao thương tổn kỹ năng. Nhất Hồ Thanh Tửu trên mặt lộ ra mỉm cười, cung binh sai lầm để hắn thập phần vui vẻ, thắng bại đã phân. Huệ đệ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.